Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 12:12, lần thức tỉnh thứ 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng ngu nhìn vào tin nhắn xuất hiện trước mặt mình với sự thích thú cao độ. Thức tỉnh lần 2 hử. Càng ngu mở cửa sổ trạng thái của mình và kiểm tra thuộc tính mới. Thuộc tính thức tỉnh thứ 2. Đói khát vô hạn. Hạng C, tác dụng. Hấp thụ nhiều năng lượng quỷ hơn từ mục tiêu. Cái này, đôi mắt của Kang Ngu sáng lên sau khi đọc hiệu ứng. Thứ hạng không cao, nhưng điều đó không quan trọng. Thuộc tính mà cậu ấy đã mở khóa có khả năng tăng cường năng lượng ma quỷ của bản thân nhanh hơn. Đó là thứ cậu ấy cần nhất. Tốt, Kang Ngu hài lòng với thuộc tính mới của mình. Thuộc tính thức tỉnh lần đầu giống với thuộc tính cậu từng có ở địa ngục. Nhưng từ lần thứ 2, nó bắt đầu thay đổi. Hiệu ứng của đói khát vô hạn là thứ mà cậu ấy không có trước đây. Bằng cách sử dụng sức mạnh của một người chơi, mình sẽ có thể trở nên mạnh hơn nhanh hơn trước. Càng ngu mỉm cười sau khi lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui khi lớn lên sau một thời gian dài. Vậy thì, mình có nên kiểm tra hiệu quả của thuộc tính mới không? Một cách mong đợi, Càng ngu đưa tay về phía con Hobgoblin. Khói đen bay ra từ cánh tay và bao phủ cơ thể của con Hobgoblin. Khói đen dày đặc hơn. Đó có phải là do thuộc tính không? Giác, quyền năng tham ăn bắt đầu nuốt chửng xác chết của Hobgoblin. Đúng như dự đoán, có nhiều năng lượng ma quỷ bên trong con Hobgoblin hơn so với những con yêu tinh bình thường. Sau khi gần như hoàn thành việc ngấu nghiến xác con Hobgoblin, một cửa sổ thông báo màu xanh hiện ra trước mặt Càng Ngu. Kích hoạt hiệu ứng của đói khát vô hạn. Bạn đã hấp thụ nhiều năng lượng quỷ dữ hơn. Ồ, khi cửa sổ thông báo xuất hiện, lượng năng lượng ma quỷ mà anh ta hấp thụ tăng lên. Khoảng từ 10-20. Người khác có thể nghĩ rằng nó không nhiều đến thế. Nhưng vì nó là năng lượng ma quỷ tự do, nên cậu không nghĩ đó là một lượng nhỏ. Điều này có nghĩa là cơ thể càng có nhiều năng lượng ma quỷ, tôi càng có thể hấp thụ nhiều hơn. Bởi vì số lượng được xác định theo tỷ lệ phần trăm và không phải là một lượng cố định. Con quái vật mà cậu ấy săn được càng mạnh thì thuộc tính này càng trở nên hữu ích. Tinh, năng lượng ma quỷ của bạn đã tăng thêm 3. Càng ngu đã thu được nhiều năng lượng ma quỷ hơn bằng cách giết một con yêu tinh hơn là giết hàng chục con yêu tinh. Tất nhiên, có tác dụng của thuộc tính, nhưng xét theo sự khác biệt lớn, có vẻ như những con quái vật cấp cao hơn có nhiều năng lượng ma quỷ hơn những con cấp thấp hơn. Giết quái vật cấp cao hơn là câu trả lời. Nếu lượng năng lượng ma quỷ ít, việc săn bắn theo bầy có thể hiệu quả hơn. Nhưng xét theo những gì vừa xảy ra, giết một con quái vật cấp cao hơn sẽ hiệu quả hơn. Họ nói rằng chỉ số càng cao thì càng khó tăng. Phải không nhỉ? Tăng chỉ số tương tự như tăng cấp. Đi từ 1 lên 2 thì dễ. Nhưng đi từ 10 lên 11 thì cần nhiều nỗ lực hơn. Nghĩ đến điều đó, cậu cảm thấy thật may mắn khi chỉ số năng lượng ma quỷ của mình đã tăng 3 điểm chỉ bằng cách giết một con Hobgoblin. Càng ngu mỉm cười hài lòng khi nhìn vào chỉ số năng lượng ma quỷ của mình. Đã đạt đến 19. Mình có nên kiểm tra nó không? So với trước đây, chỉ số của cậu ấy đã tăng thêm 5 điểm. Vì vậy cậu ấy muốn kiểm tra xem lượng năng lượng ma quỷ của mình đã tăng lên bao nhiêu. Càng ngu nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận năng lượng ma quỷ bên trong cơ thể mình. Hửm, Càng ngu đột nhiên cau mày khi nhìn thấy lượng năng lượng ma quỷ. Vì chỉ số của cậu ấy tăng từ 14 lên 19. Năng lượng ma quỷ của cậu ấy lẽ ra phải tăng 1-3 lần. Ngay cả khi xem xét rằng chỉ số càng cao, hiệu ứng của năng lượng ma quỷ càng trở nên mạnh mẽ, thì mức tăng tối đa phải là gấp đôi. Nhưng, 3 lần, không, hơn 3 lần, lượng năng lượng ma quỷ chảy trong cơ thể anh ta không thể so sánh với trước đây. Đó là một số lượng không thể giải thích được bằng 5 điểm chỉ số đã tăng lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ấy không thể hài lòng với sự gia tăng đột biến của năng lượng ma quỷ. Một sức mạnh mà bạn không biết nguồn gốc giống như một quả bom hẹn giờ. Một suy nghĩ lạc quan như, cũng tốt, nên không sao cả, thật nguy hiểm, Kang Ngu đứng tại chỗ và tập trung sự chú ý vào cơ thể mình. Một lúc sau, cậu nhận ra tại sao năng lượng ma quỷ của mình đột nhiên tăng lên rất nhiều. Phong ấn của vạn niên hạch đã yếu đi. Năng lượng không xác định đang kìm hãm sức mạnh của cậu ấy đã yếu đi. Và nhờ đó, tất cả năng lượng ma quỷ bị phong ấn đã bắt đầu rò rỉ. Tất nhiên, nó không là gì so với tổng lượng năng lượng ma quỷ mà cậu ấy có. Nhưng nó vẫn còn rất nhiều so với trước đây. Là bởi vì thức tỉnh sao? Người chơi sẽ mở khóa thức tỉnh thuộc tính sau mỗi 10 cấp độ. Cấp độ của Kang Ngu đã vượt qua 10 sau khi đánh bại con Hobgoblin. Và nhờ đó, cậu ấy đã mở khóa được lần thức tỉnh thứ hai. Ngoại trừ sự thay đổi thuộc tính, không có bất kỳ thay đổi lớn nào. Đó là lý do tại sao cậu ấy nghĩ rằng lý do phong ấn của vạn niên hạch yếu đi là do số lần thức tỉnh. Mỗi khi mình thức tỉnh, phong ấn lại yếu đi. Đôi mắt của Kang Ngu tỏa sáng. Nếu đó là sự thật, điều đó có nghĩa là cậu ấy sẽ có thể phục hồi sức mạnh cũ của mình chỉ bằng cách lên cấp. Hừm, để xác nhận lý thuyết của mình, cậu ấy phải đạt cấp 20 và mở khóa lần thức tỉnh thứ 3. Mình cần phải đi đến cổng cao cấp hơn. Cấp độ của cậu ấy càng cao thì càng khó tăng cấp. Vì vậy cậu ấy không thể tiếp tục săn yêu tinh. Kang Ngu nhặt viên đá mana trên đất và cho vào túi của mình. Rồi anh đi về phía cổng. Để vào được những cánh cổng cấp cao hơn, cậu ấy phải tăng thứ hạng của mình và để làm được điều đó, cậu ấy phải bán đá mana. Mình đã giết một con chùm, vì vậy chắc chắn thứ hạng của mình sẽ tăng lên. Kang Ngu nhìn vào viên đá mana hạng C mà cậu ấy đã nhận được sau khi giết con Hobgoblin. Nó có màu sẫm hơn so với những viên đá mana hạng E. Cậu đã giết một nhóm yêu tinh và thậm chí là một con Hobgoblin một mình. Vì vậy không có lý do gì mà thứ hạng của cậu ấy không tăng lên. Sau khi nhặt hết đá mana, Kang Ngu bước ra khỏi cổng. Có phải là vì năng lượng ma quỷ đã tăng lên? Kang Ngu cảm thấy bước chân mình nhẹ hơn so với khi bước vào cổng. Với lượng năng lượng ma quỷ này, mình sẽ có thể sử dụng nhiều loại quyền năng hơn. Thực tế là các lựa chọn của Kang Ngu đã tăng lên khiến cậu ấy cảm thấy tốt hơn. Kang Ngu sử dụng quyền năng tốc độ và đi về phía trung tâm trao đổi đá mana. Dầm, hãy trao đổi mọi thứ bằng tiền. Ngoài ra, hãy đưa cho tôi chứng chỉ bán hàng. Người trên quầy run rẩy sau khi nhìn thấy tất cả những viên đá mana. 61 viên đá mana hạng E và một viên đá mana hạng C. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Không tính thuế. Đá mana hạng E được bán với giá $36 và đá mana hạng C là $2,570. Tốt, điều đó có nghĩa là cậu ấy đã kiếm được gần $5,000. Sau này, ở các cổng cấp cao hơn, tôi có thể sẽ dễ dàng kiếm được hàng chục nghìn đô la. Bây giờ cậu ấy đã hiểu tại sao mọi người lại chú ý đến người chơi nhiều như vậy. Xin vui lòng cho tôi ID người chơi của anh. Đây rồi, hừm, người ở quầy cau mày sau khi nhìn vào ID người chơi của Kang Ngu. Bạn cũng cần cung cấp cho tôi ID của các thành viên khác trong nhóm. Người làm việc tại quầy nói với giọng chắc nịch. Anh ta không tin rằng một người chơi hạng E lại kiếm được nhiều đá mana như vậy. Không có, hở, tôi đi săn một mình. Anh săn tất cả những thứ này một mình à? Kang Ngu gật đầu sau khi thấy sự ngạc nhiên của nhân viên bán hàng. Người thư ký lần lượt nhìn vào những viên đá mana trên bàn rồi nhìn Kang Ngu. Một người chơi hạng E nhận được nhiều đá mana như vậy trong khi đi săn một mình là điều không thể. Anh ta thậm chí còn giết cả con quái boss. Thực tế là có một viên đá mana hạng C trong số những viên hạng E có nghĩa là anh ta đã săn thành công con quái vật boss của cánh cổng. Anh ta có nhận được sự giúp đỡ không? Thỉnh thoảng, có một số người đã bỏ qua khóa học đào tạo cơ bản và nhận được sự giúp đỡ từ một người chơi cấp cao. Anh ta trông không giống như vậy. Quần áo của Kang Ngu trông không đắt tiền. Ngoài ra, không giống như việc anh ta có áo giáp hay vũ khí cấp cao hơn. Trong những trường hợp đó, mọi người trang bị cho mình những thiết bị và vũ khí cao cấp trước khi bắt đầu đi săn ở cổng. Anh ta có phải là người từ một gia đình giàu có muốn che giấu danh tính của mình không? Đó là lời giải thích duy nhất mà người nhân viên có thể nghĩ ra từ việc một người chơi hạng F đã có thể solo một cổng hạng E. Chúng ta đừng dính líu đến anh ta. Nguyên tắc cơ bản của người làm công ăn lương là không tham gia nếu có thể. Được rồi, anh sẽ nhận tiền từ những viên đá mana bằng tiền mặt hay tôi nên gửi nó vào tài khoản của anh? Miễn là dưới 10.000 đô la, anh có thể nhận bằng tiền mặt. Đưa nó cho tôi bằng tiền mặt. Càng ngu biết rằng nhân viên bán hàng không tin rằng cậu đã săn cổng một mình. Nhưng cậu ấy đã không làm bất cứ điều gì để giải thích cho anh ta. Một lúc sau, người bán hàng quay lại với 4.766. Sau khi nhận tiền, Càng ngu bước ra khỏi trung tâm trao đổi đá mana. Đầu tiên, mình nên mua một chiếc điện thoại di động để làm quen với cuộc sống trên trái đất. Việc sở hữu một chiếc điện thoại thông minh là điều bắt buộc. Sau khi vào một cửa hàng và mua một chiếc điện thoại thông minh, Càng ngu đã gọi cho ai đó. Trước khi đến văn phòng quản lý người chơi, Càng ngu đã nhận được số điện thoại của Han Sâu Ahat. Xin chào. À, cô Sâu Ahat. Là tôi đây. Càng ngu. Ồ, anh đã mua một chiếc điện thoại di động. Đúng. Phu phu. Tôi sẽ lưu số anh ngay lập tức. Anh đang ở đâu? Tôi đang ở trung tâm trao đổi đá mana. Anh sẽ trở về nhà ngay bây giờ. Không, có một nơi tôi muốn đến. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi cùng nhau. Vì vậy tôi đã gọi cho cô. Với tôi, cô ngạc nhiên hỏi lại trước lời mời đột ngột. Anh muốn đi đâu? Cô Sâu à, vâng. Han Sâu Ahat lo lắng trả lời sau khi cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của Càng ngu. Cô cảm thấy anh sắp nói một điều gì đó rất quan trọng. Càng ngu đã nói chuyện với cô ấy với giọng điệu rất nghiêm túc. Đi ăn gà rán, cách chương.